Tô La Vũ Thần, chương 2512, chương 2526, lực lượng thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Thời khắc này Vương Cường, thân thể phảng phất biến lớn gấp đôi, da thịt không ngừng vặn vẹo lên, ngọ nguậy liền phảng phất trong cơ thể hắn có thứ gì, liền muốn phá kén mà ra đồng dạng hơn nữa, dưới mắt thân thể của Vương Cường còn tản ra quang mang nhàn nhạt. Đồng thời quang mang này có chút quỷ dị, cứ việc rất nhạt, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ liền có thể phát hiện quang mang kia nhưng thật ra là từ bốn loại nhan sắc xen lẫn mà thành. Đã bao hàm lục sắc, màu lam, hồng sắc cùng màu tím. Quan trọng nhất là, ngoại trừ quang mang kia bên ngoài, còn có một loại khí diễm cùng quang mang kia cùng nhau bao vây lấy Vương Cường, cái kia khí diễm cũng đồng dạng phân làm lục sắc, màu lam, hồng sắc cùng màu tím bốn loại nhan sắc. Giờ phút này, giống như là hỏa diễm đồng dạng tại trên người Vương Cường tại bay lên. Tiền bối, Vương Cường hắn đây là thế nào? Ngài không phải nói, độc này đã giải sao? Sở Phong có chút luống cuống, mặc cho là bản lãnh của hắn, nhưng cũng nhìn không thấu Vương Cường giờ phút này đến cùng là thế nào. Không phải độc, độc kia ta đã sớm giải, giờ phút này Vương Cường biến hóa đích xác có chút quỷ dị. Nhưng kỳ thật các ngươi không cần lo lắng, đây không phải chuyện xấu, mà là chuyện tốt. Kim Hạc Chân Tiên bỗng nhiên thu hồi mặt mũi sắc mặt kia, lại ở tại trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Liền phảng phất khi trước nghiêm túc đều là cố ý giả vờ, là cố ý cùng Sở Phong cùng Triệu Hồng kể chuyện cười. Chuyện tốt, nhưng mà, Sở Phong cùng Triệu Hồng thì là có chút mơ hồ. Vương Cường thời khắc này tình huống càng giống là tiềm ẩn ở trong người lực lượng nào đó sắp đã thức tỉnh. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, một loại nào đó lực lượng tiềm ẩn, sắp thức tỉnh. Nghe được lời này, Sở Phong cùng Triệu Hồng đầu tiên là mắt lộ ra kinh ngạc, sau đó ngược lại biến vui. Bởi vì, nếu là thể nội lực lượng tiềm ẩn thức tỉnh, cái này nhiều bản năng đủ tăng lên Vương Cường thực lực, đây đối với Vương Cường mà nói thế nhưng là chuyện tốt. Thế nhưng là đây là lực lượng gì, không phải là thiên tức thần thể. Sở Phong hỏi, loại chuyện này cũng không tốt nói, có người có thể là truyền thừa huyết mạch bị phong ấn, có người có thể là thiên tức thần thể bị phong ấn. Nhưng bất kể là loại nào, đối với Vương Cường mà nói đều là chuyện tốt, cho nên các ngươi ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Tiền bối, vậy cái này loại phong ấn là người vì sao? Sở Phong rất muốn biết, là ai, phong ấn Vương Cường tu vi. Loại chuyện này không thể nói, có thể là người vì phong ấn, cũng có thể là bởi vì một loại nào đó biến cố mà tự động phong ấn bắt đầu. Mà nếu có thể tự động thức tỉnh, theo ta thấy rất có thể là nó cái này lực lượng tiềm ẩn tự động phong ấn bắt đầu. Nếu không, nếu là người vì phong ấn, như thế nào lại dễ dàng như vậy giải khai đâu? Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Tiền bối nói cực phải. Nghe được Kim Hạc Chân Tiên vừa nói như vậy, Sở Phong ngược lại thở dài một hơi. Nếu không phải cố ý lời nói, vậy ít nhất ẩn bên trong nói rõ, Vương Cường không có loại kia đối đầu. Nhưng là mọi thứ cũng không thể tuyệt đối, coi như không phải người vì cũng không thể liền nói Vương Cường không có địch nhân. Dù sao, chỉ cần lực lượng là hắn bị phong ấn, vậy liền nói rõ hắn khẳng định vẫn là đã từng tao ngộ qua cái gì. Góc truyện audio.com. Ta tướng công thật là giỏi, lực lượng còn chưa thức tỉnh thiên phú đã là như thế, nếu là đợi hắn lực lượng thức tỉnh, đây chẳng phải là càng thêm lợi hại. Ha ha, ta nhớ là nhìn xem, ta tướng công cái này sắp lực lượng thức tỉnh, đến tột cùng là cái gì? Giờ phút này, Triệu Hồng thì là một mặt mừng rỡ, thân là Vương Cường người yêu thấy mình tướng công có như thế kỳ ngộ, nàng tự nhiên so người bình thường còn cao hứng hơn mấy phần. Ngào, nhưng mà đúng lúc này, Vương Cường thể nội đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Cái kia gầm thét cực kỳ quỷ dị, một khi phát ra, lập tức để Sở Phong cảm thấy không rét mà run cảm giác. Nguyên nhân chính là thanh âm kia quá mức kinh khủng, ở đây ba người này, đều là không tự chủ được hướng về sau lùi lại hai bước. Giờ phút này Sở Phong không khỏi nhìn về phía Triệu Hồng cùng Kim Hạc Chân Tiên một chút, phát hiện hai người bọn họ vậy mà thôi như là bản thân như vậy. Nếu chỉ là Triệu Hồng thì cũng thôi đi, ngay cả Kim Hạc Chân Tiên, trên vị trí tại này giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, lại cũng là sắc mặt cải biến. Tiền bối ta tướng công hắn đây là thế nào? Vì sao trong cơ thể của hắn có một con mãnh thú đang gầm thét, đồng thời thanh âm này khủng bố như thế? Ngài xác định lực lượng là hắn sắp thức tỉnh, mà không phải của hắn thể nội, phong ấn quái vật gì sao? Triệu Hồng khẩn trương truy vấn, bởi vì nàng phát hiện giờ phút này thân thể của Vương Cường bên trong không gần như chỉ ở phát ra cái kia gầm thét quỷ dị, đồng thời trên người tán phát hào quang màu tím thẫm cũng là càng ngày càng đậm. Nhanh chóng lui lại, giờ phút này, Kim Hạc Chân Tiên cũng là phất ống tay áo một cái, đem Sở Phong cùng Triệu Hồng dẫn tới phía sau của hắn. Đồng thời, hắn đã mang theo Sở Phong cùng Triệu Hồng thối lui đến đại điện này biên giới chỗ. Cùng lúc đó, hắn càng là bố trí nhất trọng kết giới, đem Vương Cường phong tỏa ở tại bên trong kết giới này. Kết giới này rất lớn, hơn nữa là từ mấy kết lại giới tạo thành, là một loại phi thường mạnh mẽ phong tỏa kết giới. Tiền bối, ngài làm cái gì vậy? Thấy vậy một màn, Triệu Hồng ngược lại càng thêm luống cuống. Website chuyện truyenichuancv.com nàng sở dĩ hoảng, là nàng bởi vì lo lắng Vương Cường thể nội là phong ấn quái vật gì, quái vật kia sẽ muốn Vương Cường mệnh. Mà Kim Hạc Chân Tiên là ở bên trong trận có năng lực nhất bảo trụ Vương Cường tính mệnh chi nhân. Thế nhưng là hiện tại Kim Hạc Chân Tiên, không chỉ không có làm ra bảo trụ Vương Cường cử động, ngược lại là bố trí ra dạng này một tòa phong tỏa kết giới, đem Vương Cường phong tỏa ở trong đó, đây quả thực là muốn vứt bỏ Vương Cường mà không chú ý, cái này gọi là Triệu Hồng làm sao có thể không khẩn trương. Triệu Hồng, ngươi không cần lo lắng, Vương Cường cái này nhất định là trong cơ thể lực lượng nào đó muốn thức tỉnh, cho nên hắn không có sinh mệnh an nguy, phản mà là chúng ta những thứ này người vây quanh nhất định phải cẩn thận một chút. Bởi vì từ hiện tại phản ứng đến xem, mặc kệ Vương Cường sắp thức tỉnh là cái gì lực lượng, đây đều là một loại sức mạnh rất mạnh mẽ. Lực lượng này một khi triệt để thức tỉnh, sợ là uy lực cực mạnh. Kim Hạc Chân Tiên nói ra. Nghe được lời này, Triệu Hồng cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, trong mắt lần thứ hai hiện ra vui mừng, bởi vì dựa theo Kim Hạc Chân Tiên nói, điều này hiển nhiên lại là một chuyện tốt. Góc truyện audio.com Vương Cường không chỉ có sẽ thu hoạch được lực lượng mới, hơn nữa lực lượng này, tựa hồ còn không thể coi thường, là rất mạnh một loại lực lượng. Tiền bối, Vương Cường thể nội có 4 loại mãnh thú tiếng kêu, hẳn là trong cơ thể của hắn, có 4 cái mãnh thú. Sở Phong nói ra, 4 loại tiếng kêu, Triệu Hồng cảm thấy kinh ngạc tại nàng nghe tới, thanh âm kia mặc dù kinh khủng, nhưng rõ ràng chỉ là một loại tiếng kêu mà thôi. Sở Phong, nhĩ lực của ngươi rất tốt, đích thật là 4 loại mãnh thú đang gọi cho nên làm không tốt. Vương Cường là yêu tộc chi nhân, trong thân thể của hắn, giữ lại một loại nào đó yêu tộc huyết mạch. Kim Hạc Chân Tiên nói ra, yêu tộc người sao? Sở Phong thần sắc khẽ động, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Vương Cường thân thế vốn là thần bí, mặc dù cho tới nay, nhìn hắn cũng giống như là một cái nhân loại. Nhưng nếu là yêu tộc huyết mạch bị phong ấn, cho nên căn bản nhìn không ra hắn là yêu tộc cũng cảm giác không thấy hắn yêu khí thế thì cũng bình thường. Ngào, đúng lúc này, cái kia 4 loại tiếng kêu càng phát ra vang dội, đồng thời cũng càng phát ra rõ ràng chút. Đó đích xác là 4 loại mãnh thú tiếng kêu, đồng thời thanh âm kia vô cùng kinh khủng, để cho người ta xuất phát từ nội tâm đối với hắn sợ hãi. Oanh, đột nhiên ở giữa trời đất quay cuồng, thân thể của Vương Cường dường như nổ tung đồng dạng. Hào quang màu tím thẫm thể, xen lẫn ám tử sắc khí diễm, tràn ngập toàn bộ phong tỏa kết giới. Vào thời khắc ấy, Sở Phong cùng Triệu Hồng đều là trong lòng căng thẳng, bọn hắn đều sợ Vương Cường xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng là thông qua thiên nhãn xem xét, Sở Phong cái kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Thời khắc này Vương Cường vẫn còn, hắn không chỉ có bình yên vô sự trên người còn lóe ra hào quang màu tím kia. Dưới mắt thân thể của Vương Cường đã khôi phục được bình thường lớn nhỏ, đồng thời cũng sẽ không vặn vẹo cùng run rẩy, liền phảng phất khôi phục bình thường đồng dạng. Mặc dù thời khắc này Vương Cường cũng không có sự tình, nhưng là Sở Phong trong mắt ngược lại lần thứ hai tăng thêm một vòng nồng nặc chấn kinh chi sắc. Bởi vì giờ khắc này, Vương Cường bốn phía, đứng đấy 4 cái mãnh thú to lớn. Cái kia 4 cái thân thể của mãnh thú, phân biệt hiện lên lục sắc, hồng sắc, màu lam, cùng màu tím. Chuyện được đăng tải truyencv.com bọn chúng từng cái cao tới 100 mét, dài đến mấy trăm mét, đó là 4 cái chân chính quái vật khổng lồ. Đồng thời cái này 4 cái mãnh thú tướng mạo mặc dù không cùng, nhưng lại đều là hung thần ác sát mỏ nhọn răng nanh. Sở Phong hành tẩu thiên hạ lâu như vậy, cũng đã gặp không ít kinh khủng chi vật, nhưng là như trước mắt cái này 4 cái kinh khủng như vậy, Sở Phong còn là lần đầu tiên trông thấy. Nếu như nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ tứ thú, giống như là đến từ trên trời thánh thú. Như vậy giờ phút này, vây quanh Vương Cường cái này 4 cái mãnh thú, càng giống là đến từ địa ngục ma thú. Bọn hắn, không chỉ có xấu xí lộ tán phát khí thức cũng là như thế băng lãnh âm u, hung tàn. Đồng thời, cứ việc cách phong tỏa kết giới, nhưng là Sở Phong còn có thể cảm nhận được cái kia 4 cái mãnh thú cường đại đến liền Sở Phong, cũng là tóc gáy dựng lên, không rét mà run. Góc truyện audio.com Bất quá, khác Sở Phong vui chính là, mặc cho cái này 4 cái mãnh thú, lại như thế nào hung tàn, lại như thế nào kinh khủng, lại như thế nào làm cho người cảm thấy e ngại. Thế nhưng là giờ phút này, bọn chúng lại căn bản không có ý muốn thương tổn Vương Cường. Tương phản, bọn chúng càng giống là tại thủ hộ lấy Vương Cường đồng dạng. 2527 cách chương.